Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2315. Chương 2315. Không nghĩ tới thất bại. Ban giám khảo là có, bất quá đều không ở nơi này. Quốc Cơ tiên sinh một mặt ý cười nói ra, vì công bình, ta chuyên môn liên hệ Germany đế quốc, Pháp đế quốc, Nhật Bản, nước Hàn Quốc, chờ một chút 10 quốc gia nổi danh nhất hội họa đại sư cùng âm nhạc đại sư. Bọn họ đem sẽ thông qua võng lạc thị tần, tùy thời nhìn đến chúng ta trận đấu tình huống. Thắng bại tự nhiên sẽ từ bọn họ đến phân xét. Lâm Thành Phi khác biệt nhìn lấy Quốc Cơ tiên sinh, ngược lại là không nhìn ra. Ngươi còn rất phúc hậu, hôm nay loại trường hợp này đã không đáng để cho ta động dùng cái gì tay chân. Quốc Cơ tiên sinh 10 phần tự tin cười nói, có Robert tiên sinh tại chỗ, ngươi cảm giác được các ngươi còn có khả năng thắng. Lâm Thành Phi thoải mái cười to, có người hay không nói qua cho ngươi một cái đạo lý. Quốc Cơ tiên sinh bày làm ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Chỉ là cái kia nhướng mày, rất hiển nhiên cũng không phải là rất tin tưởng Lâm Thành Phi có thể nói cho hắn ra đạo lý gì. Bất cứ chuyện gì, vừa mới bắt đầu thời điểm, cười càng vui vẻ người, sau cùng cũng liền khóc càng thảm. Lâm Thành Phi cười nói, tại quốc gia chúng ta, mặc kệ là mỗi cái phim truyền hình bên trong, đây đều là không thể bàn cãi chí lý. Riêng là tại ngươi loại này phản diện nhân vật trên thân, phá lệ linh nghiệm. Ha ha ha, Quốc Quơ đồng dạng ngửa đầu cười to. Cái này ta ngược lại thật ra không thể nào tin được. Chúng ta nước Mỹ thờ phụng là, từ đầu cười đến đuôi, một khi chiếm thượng phong thì càng muốn thừa thắng xông lên. Tại các ngươi Hoa Hạ, cái này gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, đánh chó mù đường. Tiểu Tam đại sư, ta nói không có sai đi. Từ Nam Phong lạnh hừ một tiếng, đối chọi gay gắt nói, ta xem là chó điên cắn người linh tinh a. Quốc Quơ cùng Từ Nam Phong trước đó vẫn là nhận biết, bằng không cũng sẽ không bị nàng lừa gạt đến Lâm Thành Phi bên kia. Theo Hoa Hạ văn hóa cùng nước Mỹ văn hóa kịch liệt va chạm, Từ Nam Phong cùng bọn hắn những người này quan hệ cũng xuống đến lớn nhất băng điểm. Sinh ý trên trận người, nào có nửa điểm hữu nghị có thể nói. Từ Nam Phong nói chuyện, Ryan cũng theo âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng mới là đầu kia lớn nhất chật vật đầy đủ. Chắc hẳn rất nhanh toàn thế giới người thì sẽ làm ra phán đoán. Từ Nam Phong vừa muốn lại nói tiếp, phản phúng trở về, Lâm Thành Phi lại là nhấc nhấc tay, cười nhạt nói, Ryan tiên sinh, Quốc Cơ tiên sinh, nói vớ vẩn thiếu tự, bớt nói nhiều lời, cái này giao đấu, có phải hay không muốn bắt đầu? Không nóng nảy, Quốc Cơ đưa tay nhìn nhìn thời gian, đây không phải còn chưa tới thời gian sao? Lâm Thành Phi yêu thương thở dài, sớm biết lời nói, liền đem thời gian lại bình tĩnh sớm một số. Thật rất muốn lập tức hồi đi ngủ a. Lại là ngủ, kinh thiên động địa như vậy đại sự, ngươi lại còn nghĩ đến ngủ. Có thể hay không một chút nghiêm túc một chút? Ryan trùng điệp lạnh hừ một tiếng, vẫn là trước tiên nói một chút giao đấu quy tắc đi. Bớt các ngươi đến lúc đó thua không phục, lại tìm ra các loại lý do. Lâm Thành Phi gật gật đầu, quy của này, người nào đến bình tĩnh, tự nhiên là chúng ta. Ryan thuận miệng nói ra, ngụ ý, chúng ta có thể đáp ứng cùng các ngươi giao đấu, liền đã rất cho các ngươi mặt mũi, các ngươi còn nghĩ đến lẫn vào định quy củ loại sự tình này. Đừng nói giỡn được không, người Hoa các ngươi nào có tư cách như vậy. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Quốc Cơ ánh mắt không mang theo mảy may cảm tình, địa điểm đều từ các ngươi định ra, hiện tại chúng ta định quy củ cũng là hợp tình hợp lý ha. Quốc Cơ há hốc mồm, lời nói còn không ra khỏi miệng, Ryan thì kéo xuống hắn cánh tay, lạnh giọng nói ra, tốt, nếu như hợp tình hợp lý, coi như để cho các ngươi đến định quy củ, lại có quan hệ gì? Lần này nhất định để các ngươi tâm phục khẩu phục không thể. Lâm Thành Phi cái này mới xem như lộ ra chánh thức nụ cười. Cứ như vậy định, mặc kệ là họa, vẫn là âm nhạc, tất cả đều là một ván phân thắng thua. Quốc Quang cau mày nói, còn có đây này. Lâm Thành Phi nụ cười rực rỡ. Không có à, đơn giản như vậy. Walker cùng Ryan bọn người cảm thấy thật không thể tin. Gia hỏa này khi thế hung hăng muốn trưởng khống quy tắc tranh tài quyền nói chuyện. Vốn là cho là hắn muốn làm cái gì tiểu tâm tư. Không nghĩ tới, yêu cầu lại đơn giản đến như thế làm cho người giận sôi trình độ. Một ván phân thắng thua. Tốt, đơn giản mau lẹ, mà lại có thể càng thêm cấp tốc để cho các ngươi cảm nhận được loại kia khuất nhục lại không thể làm gì. Biệt khuất cảm giác, Quốc Cương sảng khoái cười nói. Tốt, cứ như vậy định, Lâm Thành Phi từ đáy lòng nói ra. Quốc cơ tiên sinh, lúc này thời điểm ngươi mới có mấy phần đáng yêu cảm giác. Bọn họ sợ Lâm Thành Phi giở trò lừa bịp. Lâm Thành Phi lại làm sao không lo lắng bọn họ chơi xấu. Đến lúc đó thua lại chết sống nói là ba ván hai thắng. Lâm Thành Phi chẳng lẽ còn thật có thể một bàn tay đập chết bọn họ. Muốn lấy đức phục người. Định ra quy định này. Lâm Thành Phi mới quay đầu đối với Văn Tiên Sinh vẫy tay. Vốn là điệu thấp không thôi. Một mực tại đám người phía sau cùng Văn Tiên Sinh. Vội vàng một đường chạy chậm. Đi vào Lâm Thành Phi trước người. Cúi đầu cung kính nói, tiểu tam đại sư, ngài có dặn dò gì? Lâm Thành Phi hướng về phía Robert chỗ phương hướng chỉ một chút. Hắn hẳn là người hôm nay đối thủ. Thế nào, có lòng tin hay không? Văn Tiên Sinh mỉm cười nói, không dối gạt ngài nói, nếu như là tại gặp phải ngài trước đó, ta không có niềm tin chắc chắn gì có thể thắng hắn. Dù sao, chúng ta tranh thủy mặc cùng bọn hắn bức tranh sơn dầu hoàn toàn khác biệt loại hình. Coi như ta làm cho dù tốt, chỉ sợ cũng không chiếm được bọn họ tán thành. Hiện tại thế nào? Ngài một mực nhìn lấy chính là Văn Tiên Sinh thần thái phi dương, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, gặp những cái kia ô ép một chút đầu người, không khỏi một loại hào khí theo đáy lòng bốc lên mà ra. Ta nhất định hội để bọn hắn tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu nói. Tốt, đừng để ta thất vọng. Văn Tiên Sinh mỉm cười. Rụt rè nhưng lại tự tin. Nhanh chân nghĩ đến Robert đi đến. Robert Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh đi vào Robert trước mặt. Dùng nước Mỹ ngữ nói ra. Ta họ Văn, tên là Văn Tiên Sinh. Ngài tuyệt đối không có nghe qua tên của ta. Cái này không quan hệ. Thân là người Hoa, bây giờ lại cần phải dùng nước Mỹ lời nói cùng ngươi giao lưu. Cái này cũng không có quan hệ. Nhưng là ta tin tưởng. Văn Tiên Sinh khóe miệng hơi vểnh. Tuổi đã cao, vậy mà tản mát ra một cỗ cuồng bá không bị trói buộc tà mị cảm giác. Nhưng là hôm nay, giữa chúng ta giao đấu sau đó, ta tin tưởng, tên của ta, hội khắc vào trong lòng ngươi. Đời này ngươi mãi mãi cũng sẽ không muốn quên. Ngươi càng biết cạn kiệt tâm tư đi trường học Hoa Hạ văn hóa cùng lời nói. Robert theo ngồi ở chỗ đó bắt đầu. Vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này rốt cục hơi hơi mở mắt. Văn Tiên Sinh, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ thua. Thật sao? Bởi vì Robert chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Văn Tiên Sinh ánh mắt, gằn từng chữ một, ta nhất định sẽ không thua. Văn Tiên Sinh lại là lắc đầu, không lại nói cái gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chờ lấy trận đấu thời gian đến, mà Trương Văn Tĩnh cùng Tiền lão sư bọn người, đang tìm chỗ ngồi thời điểm, vừa tốt tại nước Mỹ giới âm nhạc mấy cái vị đại sư bên người đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.